Tu chân giả tại dị thế tập 38. Hôm nay, Ngoại Vẫn Thạch là trấn môn chi bảo của Vạn Kim Môn, tự nhiên cũng không phải vật bình thường. Nghe nói mấy trăm năm trước, Vạn Kim Môn nhặt được một khối thiên ngoại tinh thạch bay tới. Bên trong có năng lượng vô cùng cường hãn, nhưng luyện khí sư của Vạn Kim Môn đều đã từng thử qua. Căn bản là không thể luyện hóa được. Mà theo truyền thuyết, nếu ai đem Ngoại Vẫn Thạch luyện hóa thành bình khí, nó biến thành thần khí. Về phần thiên ngoại vẫn thạch, người biết rõ không có nhiều lắm. Dù sao hôm nay, Ngoại Vẫn Thạch cũng không có nhiều người biết nó có hình dạng gì. Hết thảy chỉ là nghe nói qua mà thôi. Vạn Kim Môn, ở mỗi thành trấn trên huyền thiên nội lục cũng đều có cửa hàng. Mà lần này Vạn Kim Môn tổ chức đại hội luyện khí sư ở Cự Thạch Thành đã là làm cho toàn bộ huyền thiên nội lục oanh động thật mãnh liệt. Huyền thiên nội lục diện tích thật rộng lớn. Nếu muốn ở một chỗ đồng thời tổ chức đại hội luyện khí sư là không có khả năng, cho nên Vạn Kim Môn tổ chức đại hội luyện khí sư ở các thành trấn, sau đó người thắng tiến vào vòng thứ nhất, cuối cùng top 5 của mỗi thành trấn trong vòng 3 tháng sau sẽ đến Cự Thành tranh đoạt ngôi vị quán quân cùng ngôi vị á quân. Vạn Kim Môn ở Cự Thạch Thành là kiến trúc điền biển bất tận, kiến trúc này vô cùng huy hoàng và to lớn. Lúc này, tại đại sảnh của Vạn Kim Môn, có một nữ tử ngồi thoải mái trên ghế dựa, mặt mày thoáng có chút bộ dáng u buồn. Nàng có đôi mắt trong vắt, lúc này đã không biết nàng đang nghĩ cái gì, trên mặt có một tia lo lắng. Nữ tử này mặc một bộ y phục màu tím, eo nhỏ, dáng người mê người. Trong sảnh còn có một trung niên hán tử, tráng kiện đang ngồi đó, tuổi chừng 40, trên nét mặt không giận mà uy. Trung niên hán tử này nhìn vẻ mặt của nữ tử tử y kia, có chút u buồn. Không khỏi như mày nói, Lạc Nhan à, con buồn như vậy, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ cả đời không lập gia đình sao? Phụ thân đã lo cho con nên mới làm như vậy thôi. Người làm như vậy xứng đáng làm phụ thân sao? Quả thực là lấy hạnh phúc của con ra đùa giỡn, nếu quán quân là một lão nhân thì con cũng phải lấy, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ con cũng phải gả cho hắn sao? Còn rốt cuộc có phải là con gái của cha không? Tự y nữ tử vẻ mặt ủy khuất, hơn dỗi nhìn trung niên hán tử, cất tiếng nói. Lạc Nhan à, ta đã có quy định rồi, tuổi ngoài 30 không thể tham gia luyện khí sư đại hội lần này. Trung niên hán tử cất tiếng nói, chẳng lẽ không thể tha cho con được sao? Tự y nữ tử tiếp tục ủy khuất nhìn chăm chú vào trung niên hán tử, rồi nói, đôi mắt sắp chảy ra nước mắt rồi. Không được, không được, tin tức đã phát đi rồi. Nếu thu hồi đối với Vạn Kim Môn tổn hại rất lớn, hơn nữa trước kia thành niên của một môn một tông đến cầu hôn còn cũng không để vào mắt, ta cũng không thể không làm như vậy. Trung niên hán tử kiên trì cất tiếng nói, bản thân của lão dường như đã hết cách với cô con gái này rồi. Được rồi, cha muốn con đáp ứng cũng được thôi, trừ vì cha đáp ứng với con một điều kiện. Tự ý nữ tử không quan tâm, sau đó chu miệng, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt, nhìn trung niên hán tử rồi nói, điều kiện gì, con nói đi. Trung niên hán tử nhíu mày, trong lòng hắn, đứa con gái này vô cùng là thương yêu. Không ngờ, nàng lại đáp ứng chuyện này, nhưng còn kèm theo điều kiện. Nếu muốn con lấy chồng cũng được, nhưng người con lấy làm chồng phải đánh thắng con cơ. Nếu hắn đánh không lại con thì quên đi, con có chết cũng không gả cho hắn. Nếu cha không đáp ứng được, con cũng không biết làm sao. Ánh mắt của tự y nữ tử tựa như đang uy hiếp trung niên hán tử trước mặt. Lạc Nhan à, con đang đùa cha sao? Con hiện tại đã là nhất tinh đấu tôn, luyện khí sư 30 tuổi, phong trường thiên phú tốt nhất cũng chỉ là nhất phẩm trung giai mà thôi. Làm sao là đối thủ của con được? Con đang ép người ta phải không? Trung niên hán tử biến sắc phản đối. Trung niên hán tử chính là môn chủ Vạn Kim Môn, Nam Cung Hiên, mà tự ý nữ tử này là ái nữ Nam Cung Lạc Nhan của hắn. Vạn Kim Môn lấy luyện khí mà lập nghiệp, nhưng Nam Cung Lạc Nhan cũng không có thiên phú trở thành luyện khí sư. Nhưng mà đối với đấu khí, thiên phú cũng là nghịch thiên vô cùng. Tôi còn trẻ mà đã có thực lực nhất tinh đấu tôn rồi. Loại thiên phú này, cho dù là ở toàn bộ huyền thiên nội lục cũng khó thấy được một người thứ hai. Nếu hắn ta mà không đánh lại con, còn muốn lấy con làm vợ, không phải là rất buồn cười sao? Người như thế còn mới không cần. Không cần nghĩ đến hắn luyện khí giỏi thế nào, không có thực lực thì binh khí có lợi ích gì? Nói xong, Nam Cung Lạc Nhan trừng mắt nhìn Nam Cung Hiên. Ây da, cái đứa nhỏ này, nhãn giới cao như vậy, sợ là cả đời này gả không được chồng rồi. Nam Cung Hiên thở dài một hơi, sau đó lập tức cười khổ. Đúng rồi Lạc Nhan, con theo ta đi thăm cuồng sư môn một chút, Đã đâu ta không có tới đó. Trung niên hán tử kia cất tiếng nói. Vâng, con cũng 10 năm rồi không có gặp Tiểu Giao rồi. Tư y nữ tử mỉm cười, nàng và Tiểu Giao là bằng hữu của nhau. Còn nửa tháng nữa, Luyện Khí Sư Đại Hội sẽ diễn ra vòng chung kết. Các người nói xem, lần này ai có thể giành chức quán quân đây? Ai mà biết, nếu ai đạt được quán quân thì có thể phát tài. Ta chỉ muốn đạt được danh hiệu luyện khí sư là tốt rồi. Ta đây nhất định tham gia. Người chỉ là một đấu vương mà muốn tham gia sao? Người nằm mơ đi thôi. Nghe nói lần này có không ít cường giả luyện khí sư đã tới Cự Thạch Thành. Trong đó có không ít luyện khí sư lục phẩm hậu kỳ cùng thất phẩm sơ kỳ. Người ta thực lực ít nhất là bát tinh đấu hoàng rồi kìa. Ây da, ây da, chúng ta đi xem náo nhiệt nào. Chúng ta đúng là không có bản lĩnh này. Ta mới là từ tứ phẩm luyện khí sư. Ta tự cảm thấy đủ rồi. Càng gần đến đại hội luyện khí sư, có không ít người tham gia thảo luận về chuyện này. Lại có không ít luyện khí sư còn chuẩn bị nửa tháng sau bắt đầu tham gia đại hội luyện khí sư. Việc này, đối với luyện khí sư mà nói, là đại cơ duyên lớn. Người có năng lực luyện khí, mục tiêu đều là ngôi vị quán quân. Tin tức này đã phát ra được 3 tháng. Một vài luyện khí sư ở phụ cận sớm đã chạy tới đây. Mục tiêu trước tiên của bọn người này chính là qua vòng thứ nhất và nằm trong top 5, sau đó chờ đợi ngày tới Cự Thạch Thành. Đại hội quy mô như thế, cơ hồ ở huyền thiên nội lục ai cũng đều biết, sợ rằng cũng chỉ có Vạn Kim Môn mới có thực lực tổ chức đại hội quy mô này mà thôi. Bên trong đại sảnh của Cuồng Sư Môn, mấy người cùng ngồi xuống. Những người này đều là cao tầng của huyền thiên nội lục. Trong đó có môn chủ Cuồng Sư Môn Lê Giang Nam cùng môn chủ Vạn Kim Môn Nam Cung Hiền. Mà những người khác là các trưởng lão của các môn phái. Đám người này có thực lực sâu không lường được. Hiền môn chủ, sau lần này ngươi tổ chức đại hội luyện khí sư, còn đem nữ nhi của ngươi ra làm giải thưởng. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì thế? Lê Giang Nam nhìn Nam Cung Hiền cất tiếng hỏi. Ngươi còn không biết sao? Nhân cơ hội này, ta muốn tìm cho nữ nhi một lang quân như ý, cũng không phải không tốt. Nam Cung Hiên khẽ mỉm cười trả lời. Thúi lắm, chẳng lẽ nữ nhi của người còn không có xứng đôi để gả đi sao? Ta thấy người là bởi vì ngoại vẫn thạch kia kìa, có phải đã có chuyện gì phiền toái hay không? Lê Giang Nam cất tiếng hỏi. Không sai, thật là không thể gạt được ngươi. Nam Cung Hiên sắc mặt hơi đổi, lập tức nói. Hắc Ám Thần Điện đã luôn nghĩ cách lấy đi thứ này. Lần trước bọn chúng ẩn vào trong Vạn Kim Môn, cũng may là bị chúng ta phát hiện, nhưng mà chúng ta cũng không thể bắt được tên nội gián ấy. Bọn họ đối với ngoại vẫn thạch nhớ mãi không quên, ta cũng có được tin tức, Hắc Ám Thần Điện lại xuất thế rồi. Lê Giang Nam chậm chậm nói ra. Hắc Ám Thần Điện thực lực quá mức cường đại, ta cũng chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp xử lý ngoại vẫn thạch mà thôi. Nam Cung Hiền thở dài một hơi rồi nói. Lần này có chuyện gì cần giúp, người cứ nói thẳng ra đi. Lê Giang Nam chậm chậm cất tiếng nói, dường như trong lòng của ông đã đoán được lần này người này đến đây là có chuyện cần nhờ mình. Dựa vào hiểu biết của hắn đối với Nam Cung Hiền, người này nhất định là có chuyện cần nhờ mình mới đến đây. Người đã muốn giúp thì cũng nói thật luôn, vòng chung kết của đại hội luyện khí sư ta sợ là sẽ có người của Hắc Ám Thần Điện đến quấy rối, cho nên ta định hỏi ngươi để tiến hành trận chung kết của đại hội luyện khí sư ở Cuồng Sư Môn. Ta tin là Hắc Ám Thần Điện cũng không dám làm răng làm bậy. Nam Cung Hiền cất tiếng nói. Ta đã sớm biết người muốn tìm bảo tiêu miễn phí. Bất quá ta cũng sợ người Hắc Ám Thần Điện gây chuyện. Người chú ý một chút đi. Nếu người tới quá mạnh, ta sẽ giúp người ngăn lại. Dù sao đây cũng là Đại Thành, còn không phải là nơi Hắc Ám Thần Điện có thể chạm vào. Lê Giang Nam cất tiếng nói. Ngay cả trong Cuồng Sư Môn của ngươi cũng có người có Hắc Ám Thần Điện sao? Nam Cung Hiền sắc mặt kinh ngạc hỏi. Bọn họ luôn có mặt ở khắp nơi, nhưng chỉ là không đối mặt trực diện với Cuồng Sư Môn mà thôi. Nếu không ta cũng đã sớm đem bọn họ đuổi khỏi Cự Thạch Thành rồi. Nhưng lực lượng chân chính của Hắc Ám Thần Điện dị thường cường hãn, phòng trừng ở nơi này cũng có một kẻ có cấp bậc hộ pháp. Bất quá bọn họ lần trước muốn lấy trộm thiên ngoại vẫn thạch của Vạn Kim Môn, lần này tự nhiên là sẽ có hành động, người chú ý cẩn thận mới tốt. Lê Giang Nam chậm chậm nói. Trong một gian khuê phòng tại Cuồng Sư Môn, hai tuyệt sắc nữ tử đang ngồi cùng nhau. Nếu một trong hai người các nàng tùy tiện đi ra bên ngoài, chắc chắn đều sẽ làm cho vô số nam nhân điên cuồng nhảy dựng. Hai nàng này chính là Lê Tiểu Giao cùng Nam Cung Lạc Nhan. Lạc Nhan à, ta nghe nói chàng người kén rể ở đại hội luyện khí sư. Việc này có thật không? Lê Tiểu Giao nhìn Nam Cung Lạc Nhan rồi hỏi. Đối với tính cách của Nam Cung Lạc Nhan, nàng biết rõ. Loại chuyện này, nàng ấy nhất định là không làm. Đây là ý của cha ta đó. Ta có thêm một điều kiện. Nếu như người thắng cuộc đánh không lại ta, ta cũng không nguyện ý lấy hắn làm chồng đâu. Nam Cung Lạc Nhan mỉm cười nói. Vậy ngươi là gả đi không được rồi. Ngươi hiện tại là nhất tinh đấu tôn. Thật không biết ngươi tu luyện như thế nào. Ta nửa tháng trước mới đột phá thật cấp ma pháp sư sơ kỳ thôi. Vậy mà ngươi đã là nhất tinh đấu tôn rồi. Lý Tiểu Sáp thở dài một hơi rồi nói. Thực lực mạnh thì có ích lợi gì? Còn không phải mỗi ngày đều bị cha ta nhốt ở trong nhà sao? Nam Cung Lạc Nhan cũng thở dài một hơi. Nhạc Thành bế quan, quanh thân không ngừng biến hóa, một mảnh thanh mang nồng đậm theo lỗ chân lông toàn thân hấp thu vào, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Tiếp theo, Nhạc Thành chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí thật dài mới mở hai mắt ra. Không ngờ tới còn hơn nửa tháng nữa mới đến kỳ hạn. Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi trên giường đá, đôi mắt có hai vệt tinh quang lóe sáng. Lần này Nhạc Thành vốn tính bế quan 3 tháng, kết quả là bế quan 2 tháng đã đột phá đến kim đan kỳ hậu kỳ. Cách nguyên anh sơ kỳ cũng không còn xa. Thân thể mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói, cảm giác trong cơ thể biến hóa khôn lường. Nhạc Thành không khỏi đau đầu mà nhìn không thôi. Tựa hồ trong cơ thể biến hóa càng lúc càng lớn. Trước hết xuất quan đã, Nhạc Thành thu hồi cấm chế trong sườn động. Lúc này hắn cũng nên nghĩ biện pháp đi thăm dò phần điện của Hắc Ám Thần Điện rồi. Chủ nhân, sau đầu thất giai ma thú đã sớm chờ bên ngoài thật lâu. Chủ nhân nói 3 tháng sẽ xuất quan, bọn nó đang lo lắng không thôi. Thành bối Ma Ngưu, người đột phá đến thất giai ma thú đỉnh phong rồi sao? Nhạc Thành đột nhiên cảm giác được khí tức trên người thành bối Ma Ngưu, tự hồ là khác biệt rất lớn. Chủ nhân, người cho ta ăn dược, hiệu quả thật sự là thật tốt. Ta tu luyện 3 tháng đã đến thất giai ma thú đỉnh phong rồi. Thành bối Ma Ngưu vui sướng nói, tiến bộ biến hóa trong 3 tháng này, ngay cả chính nó nhìn lại cũng hoảng sợ. Loại tốc độ này so với hắn tu luyện bình thường nhanh hơn 100 lần. Các người tiến bộ cũng không sai biệt lắm. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào tứ sĩ Ma Ưng cùng 4 đầu ma lang, phát hiện thực lực của bọn họ cũng tăng trưởng nhiều hơn. Hiện tại tu vi phòng trừng bằng cảnh giới của thành bối Ma Ngưu trước kia, chống lại cựu tinh đấu tông đều không có vấn đề gì. Đa tạ chủ nhân đã ban cho đan dược. Tứ sĩ Ma Ưng cùng 4 đầu ma lang cùng kính nhìn Nhạc Thành rồi nói. Chính bọn họ cũng rõ ràng, nếu không có chủ nhân cho bọn họ đan dược, tốc độ tu luyện cũng không thể giống như hiện tại được. Được rồi, Thành Ngưu các người cùng ta đi thôi nào. Nhạc Thành chậm chậm nói, sau đó bay đi. Thành bối Ma Ngưu, tứ sĩ Ma Ưng cùng 4 đầu ma lang nhanh chóng đi theo Nhạc Thành. Thành Ngưu, đem hỏa đan dược ăn vào đi. Sau đó người sẽ tiến hóa đến bát giai ma thú. Nhạc Thành nhìn Thành bối Ma Ngưu chậm chậm nói, lấy ra một viên phá trướng đan đưa cho Thành bối Ma Ngưu. Thành bối Ma Ngưu đã là thất giai ma thú đỉnh phong rồi. Sau khi dùng phá trướng đan, đột phá đến bát giai ma thú cũng không khó. Tiến hóa thành bát giai ma thú sao? Sau đầu ma thú bao gồm thành bối Ma Ngưu đều ngẩn cả ra. Thành bối Ma Ngưu khẩn trương cùng vui sướng nhìn phá trướng đan trong tay. Thất giai ma thú đột phá đến bát giai ma thú, điều đó chủ nhân thật sự có thể làm được sao? Tiến hóa một bước này chỉ có viễn cổ ma thú mới có thể làm được, mà chúng nó chỉ có huyết mạch ma thú bình thường, tựa như vô duyên tiến hóa đến bát giai. Mau ăn vào đi, thời điểm ngươi tiến hóa sẽ đưa tới địa kiếp lôi, ta sẽ giúp ngươi hộ pháp. Nhạc Thành chậm chậm nói, hắn biết thành bối Ma Ngưu tiến hóa tuyệt đối sẽ khiến cho địa kiếp lôi kéo tới. Thật giải ma thú tiến hóa đến bát giai ma thú sẽ có địa kiếp rất mạnh. Nhạc Thành cũng không rõ lắm, chỉ bước đầu tính ra, tựa hồ tuyệt đối so với lần kêu tiên hổ cùng yêu cơ đột phá đến thất giai ma thú còn mạnh hơn nhiều. Lần trước là khiêu thiên hổ cùng từ điện mãng, thông thiên thử và yêu cơ cùng nhau tiến hóa. Địa kiếp dị thường cường hãn. Mà hiện tại thành bối Ma Ngưu tiến hóa đến bát giai ma thú. Nhạc Thành tưởng tượng hẳn là so với lần trước còn cường hãn hơn. May mà chỉ là 1 đầu ma thú tiến hóa mà thôi. Nếu là 6 đầu ma thú cùng nhau tiến hóa thì cho dù là kim tiền khổi đỗi hẳn là cũng ngăn cản không được. Nhạc Thành lẩm bẩm nói ra. Thành bối Ma Ngưu biến hóa. Nhạc Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tu bổ kim tiền khôi lỗi. Lần trước tại Hắc Ám Thần Điện, kim tiền khôi lỗi đã bị thương trong tay của Ngũ Hộ Pháp. Nhạc Thành cũng không có cách nào chữa trị, trừ phi dựa vào lôi điện cường hãn mới được. Mà lần này, thành bối Ma Ngưu tiến hóa, không thể nghi ngờ chính là cơ hội chữa trị kim tiền khôi lỗi tốt nhất. Nhạc Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ăn vào đan dược chuẩn bị tiến hóa thôi. Nhạc Thành nhìn thành bối Ma Ngưu cất tiếng nói, đồng thời Nhạc Thành cũng chờ mong thành bối Ma Ngưu lần này đột phá mang đến cái biến dạng gì. Lần trước Khiếu Thiên Hổ cùng Thông Thiên Thử từ Điện Mãng tiến hóa đều có một ít biến dị đặc thù của thần hoàng tộc, thực lực cùng thiên phú đều tăng lên, cho nên Nhạc Thành đối với thành bối Ma Ngưu cũng là vô cùng chờ mong. Sau đó hắn nhìn Tứ Sĩ Ma Ưng và bốn đầu ma lang rồi cất tiếng nói: các người cùng ta hộ pháp ở 2000 thước cao. Thành bối Ma Ngưu không do dự, trực tiếp ăn đan dược vào. Đan dược tan ra, một cỗ dược lực thật lớn từ trong cơ thể thành bối Ma Ngưu tràn ngập. Đồng thời thanh bối Ma Ngưu cũng cảm giác được máu trong cơ thể của nó nhất thời nóng bừng lên. Máu trong cơ thể trở nên sôi trào. Trong đó, thanh bối Ma Ngưu không thể không biến hóa ra bản thể. Quanh thân bị một khí tức nồng đậm bao phủ, một cỗ khí tức cường hãn cũng tràn ngập ra. Khí tức thất giai đỉnh phong ma thú tràn ngập ra. Ma thú ở hơn 10 dặm phụ cận cảm giác được một cỗ khí tức cường hãn này đều chạy trốn hết. Một đám mây đen thật lớn ở giữa không trung xuất hiện, bao lấy thành bối Ma Ngưu. Đất đá ở chung quanh nhanh chóng rạn nứt, giống như địa chấn, thẳng đến phạm vi 3000 thước, tạo thành một cái khe hở lớn. Nhạc Thành cùng Tứ Sĩ Ma Ưng, bốn đầu ma lang lui ra phía sau 1000 thước. Lúc này vẻ mặt Nhạc Thành hơi khẩn trương, từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra 5 con kìm tiền khôi lỗi. Đi nào! Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, hắn khống chế 5 con kìm tiền khôi lỗi lao đến bên cạnh thành bối Ma Ngưu. Địa kiếp tuy rằng chưa có bắt đầu, nhưng bản thân của Nhạc Thành đã cảm giác được địa kiếp lần này cường hãn vô cùng, cho nên vẫn phải chuẩn bị trước mới được. Trên mặt đất đã bắt đầu có tia điện xuất hiện, khắp khe hẹp bị một mảnh điện màng chói mắt làm cho người ta tim đập thật nhanh hơn, giống như là mở ra thiên la địa võng. Khí tức cường hãn nhất thời tràn ngập 4 phía xung quanh. Muốn tới rồi sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, khí tức cường hãn như thế so ra kém thiên kiếp của mình, nhưng coi như không kém là mấy. Uy lực của địa kiếp tựa hồ cường hãn, có thể đánh chết tam tinh đấu tôn, tuyệt đối không thành vấn đề. Địa kiếp cùng thiên kiếp đều giống nhau, đều là thiên đạo muốn ngăn cản hết thảy vật thể trong tay thoát ra. Theo cường độ thực lực vật thể, mỗi lần ngăn cản, uy lực địa kiếp cũng dần tăng cường. Ví dụ như Nhạc Thành ở Hoa Hạ 6 lần độ thiên kiếp, lần đầu tiên cùng lần thứ 5 tuy rằng là liều mất nửa cái mạng, nhưng Nhạc Thành vẫn gắt gao có thể chống lại được. Nhưng lần thiên kiếp thứ 6, Nhạc Thành cũng bị thiên lôi đánh cho tan xương nát thịt. Lúc này, điện mang làm người ta tim đập nhanh, không ngừng tràn ngập ra 4 phía. Một số điện mang bắt đầu đan vào nhau. Tứ Sĩ Ma Ưng cùng 4 đầu ma lang nhìn thấy điện mang cường hãn này, sắc mặt chợt biến đổi. Chúng cũng đã lo lắng cho thành bối Ma Ngưu. Thành bối Ma Ngưu nếu muốn chống lại điện mang cường hãn như thế, sợ là không có khả năng. Không ngờ tới, tiến hóa lên bát giai lại gặp phải địa kiếp cường hãn đến như vậy, làm cho cả đám hít một ngụm khí lạnh. Một mảnh quang mang chói mắt xuất hiện ở trong ánh mắt của Nhạc Thành. Tia chớp cấp tốc nổ bắn ra, đánh về hướng của thân hình thành bối Ma Ngưu đang ở giữa không trung. Oanh một tiếng, một mảnh quang mang thật lớn ở giữa không trung mở ra, liền giống như sấm sét bình thường lóe sáng. Một mảnh điện quang hỏa thạch thật lớn cũng giống như pháo hỏa bắn ra. Một kích địa lôi này đã muốn phá nát toàn bộ kìm tiền khôi lỗi rồi. Lập tức có thể cảm ứng trên người 5 con kìm tiền khôi lỗi đều tràn ngập một mảnh điện mang. Thành mang yểu dị trên người của kìm tiền khôi lỗi cũng chậm rãi biến hóa. 5 con kìm tiền khôi lỗi bị một đạo địa lôi oanh kích, thân hình bắt đầu chữa trị tổn hại. Oanh một tiếng, ngay sau đó đạo thiền lôi thứ 2 cũng không ngừng công kích. 5 con kìm tiền khôi lỗi đều tiếp được. Tại đây, từng đạo địa lôi cường hãn rèn rũa cùng tầm bổ cho 5 con kim tiền khôi lỗi. Màu sắc trên người cũng là chậm rãi biến hóa thật yêu dị. Địa kiếp thật là cường hãn. Nhạc Thành thở dài. Lúc này phạm vi 3000 thước đã bị bao phủ lại một mảnh địa kiếp. Khí tức cường hãn vô cùng làm cho ma thú trong phạm vi hơn 10 dặm đều chạy trốn. Nhìn 5 con kim tiền khôi lỗi miễn cưỡng ngăn cản địa kiếp địa lôi. Nhạc Thành thở ra một hơi. Nếu ngăn cản không được, vậy thì phiền phức to rồi. Thành bối Ma Ngưu hơn phần nửa là chống lại không đổi địa kiếp. Dưới tình huống bình thường, viên cổ ma thú tiến hóa vượt qua địa kiếp, 10 con nhiều nhất cũng chỉ có 1 con sống sót. Huống chi thành bối Ma Ngưu chỉ là thất giai ma thú, bình thường bản thân của nó vượt qua địa kiếp càng thêm khó khăn hơn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhìn địa kiếp cường hãn đã bị chủ nhân dùng 5 con khôi lỗi chống lại, Tứ Sĩ Ma Ưng cùng 4 đầu ma lang đều trợn mắt há hốc mồm đứng đó xem. Một lúc lâu sau, trong đại sảnh Cuồng Sư Môn, mấy người sắc mặt đều có chút nghi hoặc. còn có vài người trên mặt mang theo chút lo lắng. Môn chủ, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, ở dân mạch gần Cự Thạch Thành có địa kiếp rất lớn, tựa như có viễn cổ ma thú tiến hóa. Hơn nữa cảm giác khí tức của địa kiếp khoảng nhị tinh đến tam tinh đấu tôn. Một vị trưởng lão của Cuồng Sư Môn nhìn Lê Giang Nam, cất tiếng nói. Viễn cổ ma thú tiến hóa, Cự Thạch Thành cũng không có viễn cổ ma thú cường đại đến như thế. Lê Giang Nam không khỏi nghi hoặc. Môn chủ, có cần ta đi xem qua hay không? Cự Thạch Thành xuất hiện viễn cổ ma thú cường đại như thế, sắc mặt tứ trưởng lão có chút ngưng trọng. Tứ trưởng lão, chúng ta tạm thời không cần đi. Đối phương đang lúc tiến hóa, phòng trưng không hy vọng có người đến quấy rầy. Nếu không may gây ra mâu thuẫn, đối với Cuồng Sư Môn chúng ta cũng không tốt. Lê Giang Nam chần chừ một lát, sau đó chậm rãi nói. Môn chủ, người này không biết là địch hay là bạn, chúng ta có nên đi trước xem xét một chút hay không? Tứ trưởng lão vẫn lo lắng nói. Không cần đâu, nếu viễn cổ ma thú này gây bất lợi đối với Cuồng Sư Môn, ta tin rằng nó sẽ không lựa chọn tiến hóa ở Cực Thạch Thành. Nếu thật sự về sau nó muốn gây bất lợi đối với Cuồng Sư Môn, chúng ta xuất thủ cũng không muộn. Lê Giang Nam cất tiếng nói. Chính hét oanh một tiếng, liên tục ba đạo địa lôi hùng hằng oanh kích trên năm con kim tiền khôi lỗi. Một mảnh hào quang chói mắt ở trên người của năm con kim tiền khôi lỗi tràn ngập không ngừng. Bây giờ ở trên năm người con kim tiền khôi lỗi, màu xanh yêu dị nguyên bản đã xuất hiện ra thêm một tia ánh vàng. Đạo địa lôi cuối cùng đã tới rồi. Nhạc Thành sắc mặt hơi đổi, chỉ thấy khắp khe nứt thật lớn, điện mang không ngừng ngưng tụ ở tại cùng một chỗ. Một mảng điện mang khủng bố ngưng tụ thành lốc xoáy xuất hiện trên mặt khe nứt. Theo thời gian, điện mang lốc xoáy càng lúc càng to. Xích một tiếng, cuối cùng theo một đạo lồi điện theo bề mặt lốc xoáy phóng ra. Sau đó, hùng hăng nằm ở phía giữa không trung đánh tới. Điện lồi cuối cùng này cơ hồ làm cho người ta nhìn thấy tim đập nhanh hơn. Điện mang thật lớn bị nằm còn kim tiền khôi lỗi gắt gào chống lại. Nhưng đồng thời, cột sáng điện mang này cũng đem nằm còn kim tiền khôi lỗi hùng hằng đánh bay. Ngay lúc nằm còn kim tiền khôi lỗi bị điện mang đánh rơi trên mặt đất, trên người vẫn như cũ tràn ngập điện mang chói mắt. Toàn bộ hào quang màu xanh, yêu diễm cũng đột nhiên chuyển hóa thành hào quang màu vàng. Tự hồ là năm con kim tiền khôi lỗi bị đạo điện lôi cuối cùng làm cho đột phá tiến hóa. Giống một tiếng. Một tiếng gầm thật lớn vang lên, chỉ thấy giữa không trung bao phủ một mảnh thanh sắc quang mang. Thành bối mà ngưu, thân hình cấp tốc tăng vọt, thân thể trong nháy mắt biến hóa lớn hơn gấp đôi, dài gần ngàn thước, cao vài trăm thước. Giống một tiếng, tiếp theo lúc thân hình thành bối mà ngưu tăng vọt, độc giác của nó xuất hiện một mảnh hào quang màu đỏ chói mắt. Lập tức trên độc giác tràn ngập hỏa diễm nóng cháy bốc lên. Một mảng hỏa diễm to lớn từ độc giác của thành bối mà ngưu bắn ra. Sau đó ở giữa không trung hóa thành một mảng hỏa diễm nóng cháy vô cùng. Đây là thiên phú biến dị sau tiến hóa sao? Cũng là hỏa diễm nhưng lại không giống từ điện mãng. Nhạc Thành nhìn thanh bối ma ngưu biến hóa, chậm rãi nói. Lập tức thủ ấn trong tay đánh ra. Năm con kim tiền khôi lỗi bay đến trước người. Một con tiền khôi đột phá rồi. Nếu như muốn toàn bộ tiền khôi đột phá, hẳn là còn phải nhận một lần đại kiếp nữa mới được. Nhìn năm con kim tiền khôi lỗi trước người, Nhạc Thành sắc mặt vui sướng, phòng trường kim tiêm khôi lỗi, hiện tại giống như là chống lại cửu tinh, thập tinh đấu tông đều không thành vấn đề. Giữa không trung, một mảnh khí tức cường hãn từ trên người thành bối mà ngưu khuếch tán ra. Khí tức cường hãn bao phủ phạm vi hơn 10 vạn thước quanh sơn mạch. Ma thú ở đây cảm giác được khí tức cường hãn như thế cũng đều phục xuống. Khí tức cường hãn của bát dài ma thú làm cho chúng nó bị áp chế. Nhìn thanh bối ma ngưu biến hóa giữa không trung, Tư Duy Mã Ưng cùng bốn đầu ma lang đều hâm mộ không thôi. Thành bối mà ngưu rốt cuộc tiến hóa đến bát dài mà thú rồi. Lúc này chúng nó nằm mơ đều cũng muốn được như thế. Thành bối mà ngưu khôi phục hình dáng, nhanh chóng dừng ở trước người của Nhạc Thành. Đa tạ chủ nhân, thành ngưu về sau nhất định tận trung cùng chủ nhân. Thành bối mà ngưu cảm kích quỳ trước mặt của Nhạc Thành. Nó biết không có chủ nhân, nó sẽ không có ngày hôm nay. Nó tiến hóa thuận lợi, toàn bộ là dựa vào chủ nhân ban cho nên nó mới có cơ hội tiến hóa đến bát dài mà thú dễ dàng như vậy. Được rồi, chúng ta về thành trước đi. Nhạc Thành cất tiếng nói, có thành bối mà ngưu tiến hóa xong rồi, hơn nữa nằm còn kim tiền khôi lỗi cũng đột phá đến kim tiền cấp. Mình nếu như gặp phải nhất tình cùng nhị tình đấu tôn thì cũng không cần e ngại. Cự Thạch Thành càng ngày càng náo nhiệt, khoảng 10 ngày nữa là khai mạc trận chung kết đại hội luyện khí sư. Luyện kỹ sư ở vùng phụ cận có thể đến được, toàn bộ đều đã đến đây. Mà Vạn Kim Môn cũng đang bận rộn thu xếp việc báo danh. Lần này người tham gia đại hội luyện khí sư ở Cự Thạch Thành phòng chừng khoảng 500 người. Con số này đã là rất nhiều rồi, bởi vì luyện khí sư cũng không như đấu sư hay ma pháp sư khắp nơi đều thấy, so với luyện dược sư còn vốn hiếm thấy hơn nhiều. Có 500 người đến tham gia thi đấu cũng đã là rất giỏi rồi. Luyện khí sư bình thường cũng không dám tới tham gia đại hội này. Có thể tham gia trên cơ bản đều là lục phẩm luyện khí sư trở lên. Thực lực tu vi quá thấp, căn bản không cần phải tham gia. Chủ nhân, nghe nói ở Cự Thạch Thành đang tổ chức đại hội luyện khí sư, chúng ta có đi xem qua hay không? Tứ sĩ Mã Ưng nhìn Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Đi xem thế nào? Nhạc Thành cất tiếng nói. Trong lúc vào thành, hắn nghe được mọi người đang đàm luận về đại hội luyện khí sư. Vốn Nhạc Thành đối với việc này cũng không có hứng thú. Nhưng nghe nói lần này, vị trí quán quân sẽ được thưởng cho một khối thiên ngoại vẫn thạch, là trấn môn chi bảo của Vạn Kim Môn. Nhạc Thành muốn tới kiến thức một phen. Nhạc Thành đối với ngoại vẫn thạch cảm thấy là hứng thú rất lớn. Nếu như thiên ngoại vẫn thạch giống như là mọi người nói, vậy thì có được nó rồi đem luyện chế vào âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm, phòng chừng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nó không chừng còn có thể đột phá đến chuẩn tiên khí. Vạn Kim Môn ở Cự Thạch Thành là một kiến trúc liền biển bất tận. Tại một cửa hàng của Vạn Kim Môn ở Cự Thạch Thành, gian hàng này cũng vô cùng xa hoa và mỹ lệ. Đây là nơi báo danh của đại hội luyện khí sư. Nhạc Thành cùng đám người Thanh Bối Ma Ngưu trực tiếp đi đến. Thiếu tông chủ, lần này phòng trừng không ai là đối thủ của ngươi. Một hàng 10 người cũng hướng cửa hàng Vạn Kim Môn chậm rãi đi đến. Phía trước là một người thanh niên, trên tay cầm theo chiếc phiến, tuổi chừng 28-29, trên người tràn ngập một cỗ khí tức kiêu ngạo dị thường. Phía sau người thanh niên cầm quạt này còn có một lão già cùng 8 tráng hán đi theo. Từ khí tức trên người của lão già toát ra, hẳn là cường giả đấu tôn. 8 tráng hán phía sau toàn bộ là bát tinh cùng thất tinh đấu tông cường giả. Nhìn qua, mọi người đều biết đây là một vị đại thiếu gia rồi. Chuyện ta giao cho các ngươi, điều tra thế nào rồi? Thanh niên cầm quạt nhìn lão già rồi hỏi. Bẩm thiếu tông chủ, lần này đến đây, trên cơ bản không có ai là đối thủ của thiếu tông chủ cả. Thực lực mạnh nhất là nhất phẩm, là thất phẩm sơ giai luyện khí sư mà thôi ạ. Lão già kia chậm chậm trả lời. Vậy là tốt rồi. Lần này vị trí con rể của Vạn Kim Môn đã định là của ta rồi. Nghe nói Nam Cung Lạc Nhàn cũng đã tuyệt sắc giai nhân. Nhà đầu cuồng sư môn kia dĩ nhiên không đáng nhắc tới. Lần sau ta nhất định phải hào hào giáo huấn nàng ta một phen. Còn chưa từng thử qua bá vương ngạnh thượng cung, không biết cảm giác thế nào đây. Thanh niên cầm chiếc phiến lộ ra một nụ cười dâm. Đi thôi. Phía trước chính là Vạn Kim Môn rồi. Ta cũng nên đại biểu cho U Minh Tông đi bái phòng nhạc phụ đại nhân tương lai một chút chứ. Thanh niên cầm quạt chậm rãi vừa đi vừa nói. Ai mà đi đường không có mắt vậy? Cút ngay cho ta. Thanh niên cầm quạt đột ngột quát lớn. Chỉ thấy một thân ảnh màu đen đi qua bên người hắn. Người tên là gì? Con đường này là của ngươi à? Người đã chăm chú nhìn thanh niên cầm cái quạt. Thì ra là Nhạc Thành cùng đám Thanh Bối Ma Ngưu đang đi tới Vạn Kim Môn báo danh. Người nói cái gì thế? Còn dám ngăn đường của ta à? Thanh niên cầm quạt lạnh lùng quát. Lập tức một mảnh hỏa diễm nóng cháy trong tay bổ về phía Huyền Lang. Là dị hỏa à? Huyền Lang đang nhìn, đột ngột bị hỏa diễm trên tay thanh niên đánh tới, sắc mặt hơi đổi. Dựa theo khí tức của hỏa diễm này thì hỏa diễm bình thường tuyệt đối không có khả năng so sánh. Huyền Lang cũng nghi hoặc, thanh niên này vừa ra tay đã dùng dị hỏa. Nếu hỏa diễm này đụng phải trên người của mình, phòng trưng là mình chịu khổ sở rồi. Có dị hỏa là rất giỏi sao? Huyền Lang lạnh lùng quát. Tuy rằng biết Huyền Lang chống lại hỏa diễm kia không có vấn đề gì, người thanh niên kia vừa ra tay đã ngoan độc như vậy, đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Nhạc Thành nhất thời liền biến sắc mặt, thủ ấn trong tay đánh ra, một luồng vô thượng chân hỏa nhanh chóng bổ qua. Một tiếng nổ lớn vang lên, nhất thời một mảnh khí tức nóng cháy tràn ngập. Sau đó thanh niên kia bị đẩy lùi mấy bước, dị hỏa trong tay cũng ảm đạm mấy phần. Thiếu tông chủ, cẩn thận! Lão già phía sau chiếc phiến thanh niên sắc mặt đại biến, cấp tốc vọt đi. Thanh niên cầm quạt ổn định thân hình lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, sắc mặt đại biến. Không ngờ tới vừa rồi dị hỏa trên người của mình lại thu hắc bảo thanh niên này. Từ hồ dị hỏa trên tay hắc bảo thanh niên này so với hắn còn lợi hại hơn. Ngươi là người phương nào? Một lát sau, chiếc phiến thanh niên chậm rãi nhìn Nhạc Thành mà dò hỏi. Huyền Lang Thanh Ngưu, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào chiếc phiến thanh niên, cũng mặc kệ hắn, Hắn cảm giác lão già phía sau chiếc phiến thành điền kia là đấu tôn cường giả. Hắn cũng không muốn phiền toái. Triệu trưởng lão, bắt bọn họ cho ta. Chiếc phiến thành điền nhìn thấy tên thanh niên này hoàn toàn không để ý tới mình, sắc mặt không khỏi run lên, giận dữ hùng hằng nói. Vâng, thiếu tổng chủ. Lão già kiên đáp lời, lập tức thân ảnh nhanh như điện xẹt, nháy mắt chắn trước người của Nhạc Thành. Mà tám trăng hắn kia cũng nhanh chóng đem đám người Nhạc Thành vây quanh. Lão già kia cất tiếng nói. Các người dám bất kính đối với thiếu tổng chủ à? Vậy lưu lại cho ta đi. Lão cậu, cút ngay. Thanh bối ma ngưu không đợi Nhạc Thành lên tiếng, đã nhảy ngay lên phía trước, lập tức một trường bổ về phía của triệu trưởng lão. Thực lực của lão già này, thanh bối ma ngưu tự nhiên là có thể cảm giác được. Nhưng hiện tại thanh bối ma ngưu đã tiến hóa đến bát giai ma thú. Hơn nữa thanh bối ma ngưu cảm giác được, đối phương chỉ là nhất tinh đấu tôn mà thôi. Thực lực này tự hồ không bằng mình. Muốn chết à? Triệu trưởng lão không nghĩ tới có người xuất thủ với mình, thì sắc mặt trầm xuống. Sau đó lão thét lớn một tiếng, muốn cho đối phương một lần giao huấn khó quên. Lập tức, cánh tay của lão mạnh mẽ vung lên, đầu khí cường hãn vô cùng trên người run run. Một mảnh trưởng mang thật lớn đồng dạng bổ về phía thanh bối ma ngưu. Oanh một tiếng, Nhạc Thành cùng tứ sĩ ma ưng, bốn đầu ma lang đều lùi bước. Tiếp theo thanh bối ma ngưu cùng triệu trưởng lão cùng công kích đến. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cửa hàng vạn kim hồn phía trước bị một lực địa chấn làm cho lung lay, một vách tường bị làm cho sụp xuống. Xoẹt một tiếng, lực lượng khổng lồ kích tán, thân hình của triệu trưởng lão không tự chủ mà bị đẩy lùi mấy chục thước. Hắn không ngờ rằng đối phương còn có thực lực trên cả mình, mặc dù hắn là nhất tinh đấu tôn. Để ta giáo huấn người một chút. Anh bối ma ngưu lập tức bay lên trên trời, một trường hung hăng đánh về phía của triệu trưởng lão. Các người lên hết cho ta. Thanh niên cầm quạt sắc mặt trầm xuống, lập tức nói với tám trắng hán đấu tông còn lại. Nghe thấy sự phân phó của thanh niên cầm quạt, tám đấu tông nhanh chóng đánh về phía của Nhạc Thành cùng với tứ sĩ ma ưng. Ta không muốn có thêm phiền toái, nhưng mà ngươi muốn chọc tới ta thì không ổn rồi. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, hai mắt hiện ra một tia hàn ý, sau đó hướng về phía tứ sĩ ma ưng và bố con địa ma lang. Giết hết cho ta, một tên cũng không để lại. Vâng thưa chủ nhân. Năm con thất giai ma thú đã sớm nhịn không được rồi, chỉ là tám tên thất tình bát tình đấu tông mà thôi, bọn họ căn bản không có sợ. Các người thực sự cho rằng chúng ta dễ trêu chọc phải không? Tứ sĩ ma ưng hơi la lên, lập tức đánh về phía bát tình đấu tông. Đột nhiên một thanh âm phá hủy khủng bố vang lên, vài tòa kiến trúc xung quanh đã bị phá hủy. Âm một tiếng nổ thật lớn vang lên, trưởng phong của thanh bối ma ưng cùng với triệu trưởng lão một lần nữa va chạm vào nhau. Sau đó triệu trưởng lão bay mấy vòng trên không trung, đến khi rời xuống mới giữ vững được tư thế, huyết khí trong cơ thể trở nên nhộn nhạo. Triệu trưởng lão nghi hoặc nhìn thanh bối ma ưng, sắc mặt biến đổi, không ngờ nhóm người này lại có thực lực mạnh đến như vậy. Ầm một tiếng, vài con đường phía dưới cũng bị hủy diệt. Dừng tay, các người là người phương nào? Ở giữa không trung, hơn 10 người của vạn kim bồn nhảy lên kịch liệt la lớn, dẫn đầu là một lão giả áo xám, trên người toát lên khí tức thật lạnh lẽo. Dừng tay, là ai làm can ở cự thành này? Ở phía xa xa trên không trung cũng có hơn 10 người bay lên. Dừng tay, dừng tay. Mà sau đó, phía trước vạn kim bồn cũng có mấy thân ảnh chạy đến, sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi. Hắn cũng không ngờ, ở nơi này lại có nhiều cường giả như vậy. Từ khí tức mà suy đoán, hắn biết được người này nhất định có thực lực trên ngũ tinh đấu tôn. Mà ở ba phía kia, có ít nhất 4 cường giả đấu tôn. Vượt không gian mà tới, người của vạn kim bồn cũng đến trước cửa hàng. Nhìn thấy cửa hàng bị hủy đi, sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi. Muốn xây một cửa hàng phải bỏ ra gần 100 vạn kim tệ. Mặc dù số tiền này đối với vạn kim bồn không tính là cái gì, nhưng có người dám phá hủy cửa hàng của bọn họ thì thật là không tốt. Cô gái này thật xinh đẹp, đúng là hồng nhan họa thủy. Nhạc Thành đánh giá những người mới đến của vạn kim môn. Hắn nhìn thấy trước mắt có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái này mặc một bộ cẩm phục màu tím. Bên kia hắn là người của cuồng sư môn, tại sao nàng ta cũng tới đây chứ? Nhạc Thành lập tức đánh giá đoàn người phía bên cạnh. Thân ảnh màu hồng khiến cho hắn hơi hơi nhíu mày một cái. Đây chính là vị tiểu thư cuồng sư môn đã 2 lần bị hắn nhìn lén khi tắm. Người phía trước kia, hình như là hắn kìa. Sắc mặt của Lê Tiểu Sào khẽ biến, không ngờ ở đây đã chạm mặt tên gia hỏa kia. À, sao hắn cũng tới đây chứ? Ánh mắt của Lê Tiểu Sào nhìn về phía thanh niên kia, thần sắc do dự không thôi. Bây giờ có vạn kim bồn và cuồng sư môn ở đây. U Bình Tông triệu trưởng lão cũng mượn cơ hội quay lại bên thiếu tông chủ Khương Dương. Hắn cũng biết nếu như đánh tiếp, thì mình sẽ bị thua thiệt lớn. Mình không phải đối thủ của người kia. Cô gái kia đẹp quá. Nếu đặt ở trên giường thì không biết phải tuyệt diễm biết bao nhiêu. Khương Dương không kìm được mà nhìn Nam Cung Lạc Nhan ứa cả nước miếng. À, nhà đầu kia cũng có mặt sao? Khương Dương cũng nhìn thấy người của Cuồng Sư Môn. Bên cạnh Nam Cung Lạc Nhan có một ông già đang chăm chú nhìn Nhạc Thành và Khương Dương. Ta chính là Khương Dương, thiếu tổng chủ đến tham gia cuộc thi luyện khí sư của Quý Môn đây. Khương Dương nói xong liền chăm chú nhìn Nam Cung Lạc Nhan. Người đẹp như vậy, hắn cũng đoán ra được là ở đâu rồi. Nghĩ tới việc nếu như mình thi đấu đạt được ngôi vị quán quân của luyện khí sư, sau đó có thể thu người đẹp kia vào trong ngực. Được người đẹp kia lên trên giường thì nhất định sẽ rất tuyệt hảo. Nhất định phải thử qua một lần mới được. Thiếu tổng chủ của U Minh Tông, người của Vạn Kim Bôn khẽ trao mày. Địa vị của người này lớn như vậy, tự hồ như trái với dự liệu của bọn họ. Mà ở bên Cuồng Sư Môn, đứng phía trước là một lão giả. Bên trong tứ đại trưởng lão của Cuồng Sư Môn, Lê Tiểu Giào đã nói cho hắn biết thân phận của Khương Dương. Bây giờ khuôn mặt của tứ trưởng lão cũng trở nên khó coi. Theo đạo lý, có người này ở trong đại đội thì Cuồng Sư Môn cũng không muốn can thiệp vào. Hóa ra là thiếu tổng chủ của Minh Tông, không biết tại sao thiếu tổng chủ lại ở đây. Lão già của Vạn Kim Bồn khách khí nói, U Minh Tông thân là một trong ngũ đại thế lực, tông chủ của bọn họ có địa vị không có thấp, hắn dĩ nhiên phải khách khí một chút rồi. Ta đang muốn tới Quý Môn bái phòng, không ngờ mấy người này lại lỗ mãng ra tay với chúng ta, mong Quý Môn chớ trách. Khương Dương cất tiếng nói, thúi lắm, rõ ràng là con chó này đến đây gây chuyện với chúng ta chứ. Thanh bối Ma Ngưu nghe thấy lời nói của Khương Dương thì lớn tiếng cãi lại. Người của Cuồng Sư Môn cùng với Vạn Kim Môn đột nhiên hướng về phía thành bối Ma Ngưu mà nhìn lại. Người này dám kêu Khương Dương là chó, không biết hắn là ai mà lại cuồng ngạo như vậy. Khốn kiếp, người bảo ai là chó? Sắc mặt của Khương Dương nhanh chóng thay đổi, tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Đặc biệt ở trước mặt Lê Tiểu Sào, hắn thật sự là mất hết cả mặt mũi. Thành Ngưu, ta thấy con chó này ngay cả chó cũng không bằng, chúng ta không cần để ý tới hắn nữa. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, sau đó lập tức nói với người của Vạn Kim Môn. Ta tới báo danh tham gia cuộc thi luyện khí sư, không biết hiện tại phải báo danh thế nào đây. Người nói ai ngay cả chó cũng không bằng. Khương Dương nổi giận đùng đùng nhìn Nhạc Thành. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị ai vũ nhục đến như vậy. Chỉ cần chó, người nguyện ý thôi, thì người ưa thích làm chó thì cứ làm đi. Vậy là được rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói. U Minh Tông thiếu tổng chủ thì sao chứ? Ngay cả hắc ám thần điện, hắn cũng không sợ. Thì một U Minh Tông có đáng là cái gì? Bỗng nhiên Nam Cung Lạc Nhan và Lê Tiêu Dao cùng nở ra một nụ cười. Những người khác cũng không hề e ngại mà nhìn quanh thiếu tông chủ của U Minh Tông. Lạc Nhan, hắn tên là Nhạc Thành, hắn muốn tham gia luyện khí đại hội. Nếu như đạt được giải quán quân, ngươi ngàn vạn lần không thể gả cho hắn. Lê Tiêu Dao tiến tới gần Nam Cung Lạc Nhan rồi nói với nàng. Người biết hắn sao? Nam Cung Lạc Nhan hơi đánh giá Nhạc Thành, sau đó cất tiếng nói. Hắn là người như thế nào? Người đừng hỏi nữa. Tóm lại, hắn là kẻ hạ lưu vô sỉ cực đỉnh. Lê Tiêu Dao cất tiếng nói, dĩ nhiên nàng không đem chuyện Nhạc Thành hai lần nhìn trộm mình tắm ra mà nói. Người, hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một trận mới được. Khương Dương đã vô cùng tức giận, trong mắt phát hỏa. Thật không, muốn giáo huấn ta sao? Nhạc Thành hơi trầm mặt xuống, sau đó nói với Thành bối Ma Ngưu bên cạnh. Thành Ngưu, giết con chó này cho ta. Vâng, thưa chủ nhân. Thành bối Ma Ngưu không có bất kỳ do dự nào. Sau đó trong tay ngừng tụ một mảng thành màng chói mắt bổ về phía của Khương Dương. Xin dừng tay. Tứ trưởng lão của Cuồng Sư Môn cùng với một lão giả của Vạn Kim Môn ngăn trước thành bối Ma Ngưu rồi nói. Mà đối với người của Cuồng Sư Môn muốn ở chỗ của mình đánh một trận thì không phải là điều dễ dàng gì. Thành Ngưu, quên hắn đi, vậy sao động thủ là được. Có người của Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn ngăn cản, Nhạc Thành liền dừng tay. Giết người của U Minh Tông là chuyện nhỏ, nhưng đắc tội với Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn là chuyện lớn, đặc biệt mình còn phải tham gia đại hội luyện khí sư của Vạn Kim Môn. Khương Dương hừ lạnh, vừa rồi hắn cũng cảm nhận được khí tức cường hãn của đối phương. Nếu như cả hai đánh nhau thì hắn cũng không chắc thắng. Vị huynh đệ kia không biết quý tính đại danh là gì? Tứ trưởng lão nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Tứ trưởng lão, hắn tên là Nhạc Thành. Lê Tiêu Giao đi tới bên cạnh tứ trưởng lão mà nói. Nữ nhân này muốn làm cái gì đây? Nhạc Thành nhìn thấy Lê Tiểu Giao đi đến bên cạnh mình thì trên khuôn mặt liền hơi ngạc nhiên, cảm nhận thấy nữ nhân này tựa hồ như là muốn róc thịt mình ra vậy, không biết nàng ta muốn làm cái gì đây. Nhìn thấy Lê Tiểu Giao đi tới bên cạnh chủ nhân, Thành Bối Ma Ngưu cùng với Tứ Sĩ Ma Ưng còn có bốn con địa ma lang cũng ra mắt mà nhìn lên Lê Tiêu Dao. Nhạc Thành à, cha của ta muốn ta mời người đến Cuồng Sương Môn một chuyến. Người nếu như dám nói lùng tùng thì ta nhất định không bỏ qua cho ngươi đâu. Đi tới bên cạnh Nhạc Thành, Lê Tiêu Dao nhỏ giọng cười với hắn. Nếu như để cho cha mình biết người này nhìn lén nàng tắm thì thật mất thể diện quá. Tiêu Dao không phải nói tên Nhạc Thành này hạ lưu vô sỉ lắm sao? Tại sao quan hệ của hắn và nàng ta lại tốt như vậy? Nam Cung Đạc Nhan nhìn Lê Tiêu Dao tới bên cạnh Nhạc Thành thì thầm nghĩ. Cô nàng này không phải thích Nhạc Thành đấy chứ, sợ thật đoạt mất đấy chứ. Bọn họ biết nhau sao? Khương Dương nhìn thấy Lê Tiêu Dao đứng ở bên cạnh Nhạc Thành thì không kìm được mà ghen tuông tức giận. Tứ đại trưởng lão của Cuồng Sư Môn nhìn thấy bộ dạng của tiểu thư nhà mình thì trong lòng cũng suy nghĩ. Khó trách môn chủ lại muốn mời Nhạc Thành này tới Cuồng Sư Môn một chuyến như vậy. Xem ra môn chủ muốn chọn hắn làm con rể thật rồi. Nghĩ tới đây, tứ trưởng lão liền quay đầu hướng về phía Khương Dương rồi nói. Thiếu tông chủ, người ở trong Cự Thạch Thành đánh nhau chẳng lẽ không đem Cuồng Sư Môn chúng ta để vào mắt sao? Nếu như muốn đánh nhau ở đây, ta sẽ không khách khí với người đâu. Nghe thấy tứ trưởng lão nói như vậy, người của Vạn Kim Môn cũng đành phải nề mặt, giữ thể diện cho U Minh Tông. Phụ thân của ngươi muốn gặp ta làm gì? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, trong lòng chợt nghi ngờ. Ta cũng chẳng biết nữa. Lê Tiêu Dao đáp, ta còn phải đến Vạn Kim Môn báo danh nữa kìa. Nhạc Thành cất tiếng đáp, đi Cuồng Sư Môn thì không thành vấn đề. Chỉ là mình trước hết cần phải báo danh tham gia thi đấu để đoạt lấy thiên ngoại thiên thạch kia đã. Không cần đâu, ngươi đi cùng với ta đi. Chuyện báo danh ta sẽ nói giúp ngươi một tiếng. Lê Tiêu Dao nói với Nhạc Thành, sau đó lại chăm chú nhìn hắn mà nói tiếp. Ngươi phòng trừng cũng chỉ là luyện khí sư tam lưu mà thôi. Muốn lấy Lạc Nhan sao? Làm mơ đi. Nhạc Thành bất đắc dĩ nhìn Lê Tiêu Dao. Mình căn bản không muốn kết hôn với nữ nhi của môn chủ Vạn Kim Môn. Mình tham gia cuộc thi này, mục tiêu duy nhất chỉ là khối thiên thạch thiên ngoại kia mà thôi. Có tài phú của Vạn Kim Môn, Nhạc Thành cũng không để vào trong mắt. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Chúng ta đi thôi. Lê Tiêu Dao trừng mắt nhìn Nhạc Thành. Thành Ngưu, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Tứ trưởng lão, ở đây có người xử lý là được rồi, chúng ta mau trở về thôi. Lê Tiêu Dao cất tiếng nói. Được rồi tiểu thư. Tứ trưởng lão cũng để lại vài người xử lý hiện trường, sau đó lập tức đi cùng với Lê Tiêu Dao, Nhạc Thành tới Cuồng Sư Môn. Người của Cuồng Sư Môn đi rồi, Vạn Kim Môn cũng đành phải thu thập hiện trường trước mắt. Thiếu tông chủ của U Minh Tông thoạt nhìn có quan hệ rất thân với Cuồng Sư Môn, cho nên bọn họ cũng không biết phải làm thế nào cho đúng. Nam Cung Lạc Nhan chăm chú nhìn Nhạc Thành, sau đó cũng muốn đi về phía Vạn Kim Môn. Hiện tại, ở đây hiện trường chỉ còn lại có Khương Dương tức giận đứng yên tại chỗ, không cam lòng với phương pháp xử lý này. Hắn hùng hằng thầm nghĩ, tiểu tử kia, đừng tìm ta gây phiền phức, nếu không nghe lời, ta nhất định sẽ khiến cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong một thung lũng, ở một khu kiến trúc rộng lớn, Nhạc Thành cũng không thể không thầm khen, kiến trúc của Cuồng Sư Môn thật là rộng lớn. Thần thức của hắn khuếch tán ra, Nhạc Thành lập tức cảm giác được xung quanh kiến trúc này có một đạo khí tức mờ mờ. Về phần thực lực mạnh bao nhiêu, Nhạc Thành cũng không cảm nhận được. Tuy nhiên biết rằng hắn mạnh hơn so với Thành Bối Ma Ngưu rất nhiều. Đã đến Cuồng Sư Môn, Nhạc Thành cũng không cho bọn họ gây bất lợi cho mình nữa. Nhạc Thành cũng dự định biết thêm thông tin về một trong năm thế lực lớn ở Huyền Thiên Nội Lục này. Nhạc Thành huynh đệ, đây chính là Cuồng Sư Môn của chúng ta. Tứ trưởng lão nói với Nhạc Thành, bởi vì hắn đoán được Nhạc Thành cùng với tiểu thư của nhà mình có quan hệ gì đó. Cho nên, vô cùng là khách khí với Nhạc Thành. Không chừng thanh niên này sẽ trở thành con rể của môn chủ cũng nên. Ngay lập tức, cả đám người đi vào bên trong Cuồng Sư Môn. Ở đằng kia, dưới sự xuất lĩnh của tứ đại trưởng lão, Nhạc Thành cùng với Thành Bối Ma Ngưu, cùng với bốn con địa mà lang đi vào bên trong Cuồng Sư Môn. Lúc này trong đại sảnh, Lê Giang Nam đã sớm chờ sẵn. Nhạc Thành huynh đệ, vị này chính là môn chủ Cuồng Sư Môn của chúng ta. Tứ trưởng lão giới thiệu Lê Giang Nam cho Nhạc Thành. Nhạc Thành đi vào trong đại sảnh rồi đánh giá trung niên hán tử kia. Linh hồn lực của Nhạc Thành bây giờ cũng cảm thấy không thể đối phó được với hắn. Bái kiến Lê môn chủ. Nhạc Thành sắc mặt không hề thay đổi mà nói. Người nhất định là Nhạc Thành rồi, mau ngồi xuống đi. Lê Giang Nam nhìn Nhạc Thành một lát, sau đó vô cùng thỏa mãn rồi mỉm cười. Ta hôm nay mời người tới đây không có chuyện gì khác mà chỉ muốn nhìn thấy ngươi mà thôi. Không biết ngươi là đệ tử của môn phái nào? Nhạc Thành do dự một chút rồi cất tiếng nói. Không có môn phái nào, ta chỉ là một đệ tử của tiểu gia tộc mà thôi. Thật không? Lê Giang Nam rõ ràng không tin. Nhạc Thành thực lực thế nào hắn tuy không biết rõ, nhưng mấy người sau lưng hắn thật sự rất cường hãn, yếu nhất cũng đã bát tình đấu tông đấy. Chỉ bằng vào điểm này, Lê Giang Nam không tin Nhạc Thành là đệ tử của gia tộc bình thường. Thời gian trước nghe nói có người đã lấy được bảo tàng kết giới của ma pháp sư cấp 9, chỉ là hiện tại có vẻ như nó đang ở trong tay của người, có phải không? Lê Giang Nam chăm chú nhìn Nhạc Thành mà nói. Nhạc Thành nghe vậy thì sắc mặt liền hơi đổi. Người đừng có lo lắng, nếu như bảo tàng nằm trong tay của ngươi thì ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi với Tiểu Giao có quan hệ, chỉ cần ngươi bán bảo tàng cho ta, ta tuyệt đối không để ngươi thiệt thòi. Lê Giang Nam nói ra, bảo tàng của ma pháp sư cấp 9, cái này có kim tệ cũng không có mua được. Nếu như bảo tàng ở trong tay của tại hạ, thì tại hạ sẽ vô cùng nguyện ý giao dịch với môn chủ. Nhạc Thành khẽ cười nói, bất kể Lê Giang Nam có mục đích gì, Nhạc Thành tự nhiên sẽ không cho Lê Giang Nam biết bảo tàng ở trên người của mình. Chỉ là Lê Giang Nam vừa nói mình và nữ nhi của hắn có quan hệ không tệ, nhưng mà mình và Lê Tiêu Giao không có bất kỳ mối liên hệ gì, mà nếu có quan hệ thì xem ra cũng là quan hệ không tốt. Trước khi ta đến đã nghe nói người và U Minh Thiếu Tông Chủ có một số mâu thuẫn, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lê Giang Nam cất tiếng hỏi. Một số chuyện nhỏ mà thôi, Nhạc Thành trả lời. Mình tuy cùng với hai người tứ trưởng lão Lê Tiêu Giao đi về cuồng sư môn, nhưng mà Lê Giang Nam cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng của Nhạc Thành không khỏi khẽ giật mình. Cuồng sư môn ở Cự Thạch Thành đúng là một thế lực cường hãn. Nghe nói người còn phải tham gia cuộc thi luyện khí sư. Trong khoảng thời gian này, người hãy ngủ ở cuồng sư môn ta đi, người thấy thế nào? Lê Giang Nam nói với Nhạc Thành. Không biết người tham gia cuộc thi luyện khí sư để làm gì? Nhạc Thành nghe vậy liền trả lời. Nghe nói vạn kim bồn có thiên thạch từ thiên ngoại ném tới, ta rất hứng thú với nó. Thật không? Phải đạt được ngôi vị quán quân mới có thể lấy được thiên ngoại thạch kia. Người có lòng tin như vậy sao? Lê Giang Nam cất tiếng hỏi. Nhạc Thanh trả lời, cứ cho là vậy đi, nếu không đạt được quán quân thì phải tận lực thôi. Nhạc Thanh đối với thiên thạch là không có không được. Được rồi, trong khoảng thời gian này người không có chuyện gì làm thì cứ ở lại tại cuồng sư môn của ta đi. Lê Giang Nam cất tiếng nói. Ánh mắt của hắn lại nhìn nữ nhi bảo bối của mình. Nếu như Nhạc Thành thi đấu đạt được giải quán quân, hắn sẽ thành thần cùng với nữ nhi của vạn kim môn. Lê Giang Nam cần phải chuẩn bị trước. Lê Tiêu Giao vốn cho rằng cha mình gọi tên vô sĩ Hạ Lưu này vào chính là vị bảo tàng của ma pháp sư cấp 9 kia thôi. Nhưng xem ra hiện tại, cha của nàng là có mục đích khác. Hơn nữa chuyện này vô cùng kỳ quái, khiến cho nàng nghi hoặc không thôi. Nhạc Thành thấy Lê Giang Nam đối xử với mình như vậy, cũng có chút nghi hoặc. Mình và quần sư môn tựa như là không có bất kỳ quan hệ nào. Lúc này trong một thung lũng gần Cự Thạch Thành có một gian mật thất tầm tối. Ba tên hắc y nhân khoanh chân ngồi ở đó. Như người áo đen mà mỉm cười hỏi. Lão Tam, môn chủ vạn kim môn lần này chủ động lấy ra thiên ngoại thiên thạch. Với người tự thân xuất mã một chuyến chắc là không có vấn đề gì chứ. Ngày thi đấu luyện khí sư càng tới gần, thành Cự Thạch cũng trở nên ngày càng náo nhiệt. Ở cửa hàng của Vạn Kim Bồn lần trước bị Nhạc Thành cùng Khương Dương hủy đi đã được Vạn Kim Bồn sửa chữa xong. Lúc này Nhạc Thành cũng không còn chỗ đặt chân tại Cự Thạch Thành. Thế nên hắn ở tạm cuồng sư môn. Hắn cứ suy nghĩ mãi về sự nhiệt tình của Lê Giang Nam mà không thể hiểu rõ. Dưới sự dẫn đường của một gã đệ tử cuồng sư môn, Nhạc Thành đi tới một gian phòng khách không có tệ. Nhạc Thành quyết định dừng chân ở nơi đây. Tại một chỗ thế ngoại đảo nguyên, bên trong diện tích vô cùng lớn, mà ở chỗ này là một kiến trúc được xây dựng khá hoàn mỹ. Chư vị trưởng lão, gần đây ta biết được tin tức của tôn gia và thần hoàng tộc. Hắc ám thần điện lại xuất hiện một lần nữa. Các vị có ý kiến gì không? Tộc trưởng à, hắc ám thần điện không lẽ khôi phục nhanh như vậy? 200 năm trước, lúc bắt đầu trận chiến, hắc ám thần điện chết vô số người, so với bát đại thế lực chúng ta liên hiệp còn nhiều hơn. Một lão nhân biến sắc cất tiếng nói. Tin tức cụ thể cũng không biết. Hôm nay ta đưa mọi người đến, mục đích cũng là thảo luận một chút. Vị đạo giả áo xanh cất tiếng nói đầu tiên. Tộc trưởng, chỉ bằng thế lực của một gia tộc chúng ta thì không thể chống lại hắc ám thần điện. Tuy nhiên bát đại thế lực nhất định không bỏ qua. Một lão nhân cất tiếng nói. Nếu chúng ta trước kia nghe theo tộc trưởng, liên thủ truy kích hắc ám thần điện, dùng một đòn giết sạch bọn chúng đi, thì đã không để lại phiền toái như vậy. Một lão nhân lại thở dài trong lòng có cảm thấy bất đắc dĩ. Thật không? Lúc được chúng ta đuổi giết người của hắc ám thần điện, chúng ta đã bị tổn thất không biết bao nhiêu tộc nhân. Người vẫn tưởng niệm tộc trưởng trước đây sao? Một lão giả áo xanh ở bên cạnh cất tiếng nói. Đại trưởng lão, lời nói này của người thật không phải. trưởng đạo không phải vì cả tộc chúng ta sao? Nếu như không có tộc trưởng, e rằng chúng ta còn bị tổn thất nhiều hơn. Còn đợi tộc trưởng đã cứu trưởng lão một mạng, nếu không 200 năm trước, trưởng đạo đã chết rồi, sao có thể sống tới bây giờ cơ chứ? Nhị trưởng lão, người có ý gì? Chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Còn muốn làm người của tộc này không? Tộc trưởng trước kia rời khỏi gia tộc cũng không phải là bị gia tộc trục xuất. Chỉ cần tộc trưởng còn tại thế, người trở về thì chúng ta sẽ hoan nghênh. Các người đừng có cãi nhau nữa. Nhìn thấy một bảng nhào nhào phía dưới, lão già áo xanh liền lộ vẻ khó coi. Cả người nguyên một đám cũng là trưởng lão nhạc gia. Nếu như bị đệ tử trong tộc mình nhìn thấy thì còn ra thể thống gì? Nhìn thấy tộc trưởng tức giận, mọi người ở phía dưới cũng đình chỉ cãi lộn. Trên khuôn mặt của mỗi người đều có một chút không vui. Một lát sau, lão già mặc áo bào màu xanh mỉm cười nói: Đại trưởng lão, người phái người ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức về Hắc Ám Thần Điện đi. Mặt khác, ta cũng đi tìm tin tức về thần hoàng tộc, còn có Hoàng Long Chi Thể ở Huyền Thiên Đại Lục. Hoàng Long Chi Thể này rất quan trọng, đại trưởng lão cũng nên đi thăm dò một chút. Nhạc Thành ở trong cuồng sư môn, thân thể của hắn lúc này được thành sắc quang mang bao phủ, hô hấp cũng trở nên đều đặn hơn. Trên giang gặp tràn một màn ánh sáng vàng, hết thảy tạo cho người ta một cảm giác quỷ dị. Nhạc Thành thở ra một hơi thật dài, sau đó đình chỉ tu luyện lại. Ánh mắt sáng ngời, toàn nhìn đôi mắt đó càng ngày càng thâm thúy, sáng như sao. Chắc chắn là đã đột phá tinh nguyên anh kỳ. Cảm nhận biến hóa trong cơ thể, Nhạc Thành lẩm bẩm cất tiếng nói. Nhạc Thành, người có ở bên trong không? Thanh âm của Lê Giang Nam ở bên ngoài truyền vào trong phòng của Nhạc Thành. Có, môn chủ đến thăm ta sao? Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, không hiểu tại sao Lê Giang Nam lại tới tìm mình. Môn chủ đêm khuya tới đây, không biết là có chuyện gì. Nhạc Thành mỉm cười hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là tâm tình không tốt, không biết có làm phiền ngươi không. Lê Giang Nam đi vào trong phòng của Nhạc Thành mà cất tiếng hỏi. Môn chủ cứ ngồi xuống, có chuyện gì thì cứ trực tiếp hỏi tại hạ. Nhạc Thành lúc này cũng muốn biết Lê Giang Nam muốn gì. Lê Giang Nam nhìn Nhạc Thành một chút rồi nói. Cũng không có chuyện gì đâu. Chỉ là muốn tâm sự với người một chút mà thôi. Môn chủ muốn cùng với tại hạ tâm sự sao? Nhạc Thanh khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, đây nhất định không phải ý nghĩ của Lê Giang Nam. Lê Giang Nam mỉm cười nói, quả nhiên không gạt được công tử, ta chỉ muốn biết thân phận thật của công tử mà thôi. Nếu ta đoán không lầm thì công tử có 5 con thất giai ma thú, mặt khác không đầu trước đây ở trong cự thạch thành còn có một ma thú trong đó tiến hóa tới bát giai. Người như vậy tuyệt đối không phải là đệ tử của một gia tộc bình thường. Vậy môn chủ thấy tại hạ là người thế nào? Nhạc Thành hơi cười, sau đó sắc mặt biến đổi. Không ngờ ánh mắt của Lê Giang Nam lại sắc sảo như thế. Ngay cả thân phận của thành bối Ma Ngưu và tử sĩ Ma Ưng cũng nhìn ra. Nếu như ta đoán không lầm, người có 6 con ma thú hùng hãn như vậy bên cạnh, ngoài trừ thành viên của Nhất Hội, Nhất Tông, Nhất Môn, thì cũng chỉ có Hắc Ám Thần Điện đã biến mất 200 năm trước mới có. Tứ đại thế lực hiện tại cũng không thể có được, mà bát đại thế lực khi xưa cũng không có bao nhiêu ma thú tồn tại. Lê Giang Nam nhíu mày cất tiếng nói. Cho nên ta đoán, công tử hơn phân nửa là người của tứ đại thú tộc, là người của Vũ Văn gia tộc. Nhưng công tử lại họ Nhạc, có lẽ là người của Nhạc gia. Lê Giang Nam cất tiếng nói. Môn chủ đoán không có sai, tuy nhiên ta không phải là người bên trong những thế lực này, ta chỉ là đệ tử của một tiểu gia tộc mà thôi. Nhạc Thanh mỉm cười nói, môn chủ nói với những chuyện này thật thú vị, chỉ là tại hạ có một chuyện muốn hỏi thăm, không biết môn chủ có nguyện ý chỉ giáo không? Nhạc Thanh cất tiếng hỏi. Lê Giang Nam nghe thấy Nhạc Thanh nói vậy thì trong lòng cũng nao nao, chẳng lẽ ta đoán sai sao? Lê Giang Nam nói, công tử cứ hỏi đi. Tại hạ muốn biết, môn chủ có biết rõ vì sao tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc lại biến mất ở Huyền Thiên Đại Lục hay không? Nhạc Thanh cất tiếng hỏi. Tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc cũng không hẳn là biến mất hoàn toàn. Bọn họ vẫn ở trong nội lục này, chỉ là tộc nhân của bọn họ đã đi chuyển đến trong kết giới mà thôi. Về phần kết giới ở đâu thì ta cũng không biết. Lê Giang Nam cất tiếng nói. Cánh cửa vào của kết giới kia hẳn là Hắc Ám Thần Điện biết rõ có phải không? Nhạc Thành do dự một chút rồi cất tiếng hỏi. Hắc Ám Thần Điện ở trong cự thành có phần điện, với thực lực của cuồng sư môn ở cự thạch thành tuyệt đối là sẽ biết. Người cũng biết chuyện của Hắc Ám Thần Điện, rốt cuộc người là ai? Sắc mặt của Lê Giang Nam hơi biến đổi. Người bình thường đối với những chuyện này tuyệt đối là sẽ không thể biết được. Tài hạ đã nói qua rồi, dường như tông chủ không tin, tuy nhiên tất cả đều là sự thật. Nhạc Thành cất tiếng nói. Sắc mặt của Lê Giang Nam hơi biến hóa, y chần chừ một lúc rồi nói. Chuyện của Hắc Ám Thần Điện ta cũng không biết nhiều, chỉ biết rằng bọn họ cũng đã di chuyển vào trong kết giới. Chỉ sợ môn chủ biết rất nhiều, chẳng lẽ trong cự thành có người của hắc ám thần điện mà môn chủ không biết sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Không sai, trong thành cự thành đúng là có người của hắc ám thần điện. Tuy nhiên hắc ám thần điện và cuồng sư môn từ trước tới nay không có bất kỳ ân oán gì với nhau. Ta không muốn cuồng sư môn bị rơi vào vũng nước đục này. Lê Giang Nam một lần nữa nói với Nhạc Thành. Người cùng với hắc ám thần điện có cừu oán sao? Ngày sau đó, Lê Giang Nam hỏi Nhạc Thành một câu. Cứ xem như đã thấy đi. Tại hạ với họ có một số ân oán, đa tạ môn chủ đã cho biết. Nhạc Thành mỉm cười nói. Ta cũng không nói cho người biết điều gì. Ta chỉ hy vọng nếu những người thích rào gì nhà ta thì làm bất kỳ chuyện gì cũng nên nghĩ tới nó một chút. Những thứ khác ta cũng không nhiều lời. Đó là chuyện của người trẻ tuổi các ngươi. Lê Giang Nam nói xong liền rời khỏi phòng của Nhạc Thành. Tại sao lại nhắc đến Lê Tiêu Dao ở đây? Nhạc Thành nghe thấy câu nói cuối cùng của Lê Giang Nam thì không khỏi nổi lên nghi ngờ. Thi đấu luyện khí sư xong, ta sẽ đến chỗ phần điện của hắc ám thần điện xem qua một chút. Nhạc Thành nói thầm, bây giờ thanh bối ma ngưu đã đột phá tới bát giai ma thú. Trong phần điện hắc ám thần điện có cường giả đấu tôn thì mình cũng có thể liều mạng chống cự. Đến lúc đó mình cũng đã đột phá tới nguyên anh kỳ rồi. Rốt cuộc đã đến ngày đại hội luyện khí sư. Sáng sớm đã có vô số người dân tới xem trận đấu. Những người không có bản lĩnh tham dự thì cũng sẽ xếp hàng xung quanh và xem. Đại hội luyện khí sư không thường xuyên được nhìn thấy. Hơn nữa lần này đại hội, phần thưởng của ngôi vị quán quân khiến cho người ta phải điên cuồng. Mọi người cũng muốn biết năm người nào có thể tiến vào trong trận chung kết. Nhạc Thành, ta thấy hay là bỏ qua đi. Người cũng không lấy được thành tích gì đâu, đỡ phải mất thể diện. Nhạc Thành mới sáng sớm đã xuất phát tới cuồng sư môn. Trên đường đi, Lê Tiểu Dao dội một gáo nước lạnh cho Nhạc Thành. Nhạc Thành, người đừng mong lấy được Lạc Nhan. Lê Tiểu Dao cất tiếng nói. Đại hội luyện khí sư, Lê Tiểu Dao tự nhiên là muốn đi xem một chút, bởi vì có Nhạc Thành ở đây. Hơn nữa Lê Giang Nam cũng biết rõ, Nhạc Thành còn có 5 con ma thú, trong đó có một con ma thú cấp 8. Nhạc Thành, người nghĩ gì mà không thèm để ý đến ta chứ? Lê Tiểu Dao nhìn thấy Nhạc Thành không để ý tới mình thì không kìm được mà tức giận. Người nói nữa thì ta sẽ đem chuyện kia nói cho phụ thân của người biết đấy. Nhạc Thành trừng mắt nhìn Lê Tiêu Dao. Đối với tiểu thư ngang ngược này thì cũng không cần phải nói lý lẽ. Người dám à? Chuyện này mà xong, chúng ta sẽ tiếp tục đấu với nhau. Lê Tiêu Dao đúng là hơi kiêng kỵ Nhạc Thành, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hung hăng nhìn hắn. Một lát sau, đại hội luyện dược sư đã bắt đầu rồi đấy. Lê Tiêu Dao sớm đã báo danh cho Nhạc Thành, có được vị tiểu thư của quần sư muốn báo danh giúp. Nhạc Thành cùng với thành bối ma ngưu lập tức đi vào trong trường. Sau đó Lê Tiêu Dao liền tiến đến ghế trọng tài của luyện khí sư. Thân phận đại tiểu thư của cuồng sư môn tuyệt đối có tư cách ngồi ở đó. Huống chi, Nam Công Lạc Nhan cũng ngồi trên ghế trọng tài. Bởi vì trận đấu này chỉ là vòng loại mà thôi, cho nên Nam Công Hiên cũng không có tới. Khi tới ba trận chung kết cuối cùng thì Nam Công Hiên mới xuất hiện. Lạc Nhan, thế nào, có vừa ý không? Đối với Nam Công Lạc Nhan ở bên cạnh, Lê Tiêu Dao tựa hồ như hơi chế nhạo. Ây da, quả là không tệ, nhưng mà người đã nói hắn không thích hợp. Nam Công Lạc Nhan vừa nói vừa cố ý thở dài một hơi. Vừa rồi nàng đã tận mắt nhìn thấy Nhạc Thành và Lê Tiêu Dao đi cùng nhau. Thế để Tiêu Dao nói đùa với mình cũng là muốn trả đũa. Là như vậy, người nói ai chứ? Lê Tiêu Dao đột nhiên quan tâm, vội vàng tìm tới tìm lui trong số mấy trăm luyện khí sư. Ây da, ta nghĩ rằng cái tên Nhạc Thành kia bộ dáng tuấn lãng khí chất thành nhã. Nhưng mà ngươi nói nhất định sẽ không ổn. Nam Công Lạc Nhàn cất tiếng nói, chăm chú nhìn Nhạc Thành. Lạc Nhàn thấy Nhạc Thành cũng không tệ lắm, trong lòng cũng nao nao. Lạc Nhàn, ngươi không phải là vừa ý tên gia hỏa hạ lưu kia đấy chứ? Ta thật sự không lừa ngươi, tên đó thật sự rất hạ lưu vô sỉ, ngươi nghìn vạn lần đừng để bị hắn đánh lừa. Lê Tiêu Dao đột nhiên nóng nảy lên mà vội vàng nói, ta còn nghe nói trong thời gian này hắn vẫn ở trong cuồng sư môn của ngươi. Nếu như hắn thật sự là kẻ hạ lưu vô sỉ, thì tại sao ngươi lại cho hắn ở lại? Ta thấy là người thích hắn, không muốn hắn lấy ta. Nam Công Lạc Nhàn tiếp tục cười nói. Ây da, ta không phải như vậy đâu, là cha ta không hiểu chuyện nên mới lưu hắn ở lại cuồng sư môn. Ta đối với tên gia hỏa này không có bất kỳ sự quan tâm nào. Nếu như người tin ta, thì ta sẽ nói thật với người. Lê Tiêu Dao vội vàng giải thích. Nói nàng thích tên gia hỏa hạ lưu vô sỉ kia ư, làm sao có thể? Mình còn đang tìm cơ hội giết sống hắn đây này. Làm sao có thể thích hắn được? Dù sao, đây cũng là quyết định của ta. Nếu như Nhạc Thành thật sự đoạt được ngôi vị quán quân, thì ta sẽ đồng ý gả cho hắn, trừ phi là ngươi nói với ta rằng ngươi rất thích hắn, nếu vậy thì ta sẽ không tranh đoạt với ngươi. Nam Cung Lạc Nhan khẽ cười cười cất tiếng nói, hai nàng lâm vào cãi cọ không thôi. Ở bên dưới, tất cả mọi người chuẩn bị bước vào cuộc thi đấu.